Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 794, cùng Mạnh Vũ Đồng đối thoại. Thiên địa thệ đạo, chính là cổ võ tu sĩ kiêng kỵ nhất một loại lời thề. Bởi vì nó là lấy tu sĩ tinh khí làm dẫn, lấy thiên địa làm môi giới, lập xuống tối cường lời thề. Không thể làm trái, một khi vi phạm liền sẽ thân hình câu diệt, vĩnh thế không được luân hồi. Nhìn thấy Tần Dương vậy mà lập xuống thiên địa thệ đạo, mọi người đều là giật mình, mà Liễu lão gia đám người càng là lo lắng vạn điểm. Dương Nhi, ngươi đừng xung động, Liễu lão gia tử thấp quát, lấy Tần Dương trước mắt thực lực, một năm sau này dù là hắn thăng cấp tốc độ lại biến thái. Nhiều nhất cũng liền hợp thể kỳ tu sĩ, có thế nào lại là Bạch Đế Hiên đối với thủ, đây không thể nghi ngờ là chịu chết. Bạch Đế Hiên, ngươi dám ứng chiến sao? Tần Dương không để ý đến Liễu lão gia tử an ủi. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chòng chọc Bạch Đế Hiên, lạnh giọng hỏi, liền như thế trở về. Hắn không cam chịu tâm, mẫu thân nợ, vô luận như thế nào cũng muốn lấy trở về. Hôm nay hắn không phải Bạch Đế Hiên đối với thủ, nhưng một năm sau này đâu? Tần Dương tin tưởng đến thời điểm hắn nhất định sẽ cùng Bạch Đế Hiên có lực đánh một trận. Hơn nữa, hắn tuyển tại Thành Tiên Đài quyết chiến. Thành Tiên Đài là giới cổ võ tu sĩ dùng để thành tiên đặc biệt điểm địa vị. Nếu Bạch Đế Hiên muốn thành tiên, này Tần Dương ngay tại hắn thành tiên trước đó chém giết hắn. Để hắn chết tại thành tiên trên đài. Giờ phút này Bạch Đế Hiên trầm mặc không nói. Đạm mạc ánh mắt tại Tần Dương trên thân dừng lại một hồi. Vừa nhìn về phía tòa kia mộ bia, lập tức cười lạnh nói. Tốt, đã ngươi muốn đưa chết, ta liền thành toàn ngươi. Đến thời điểm sẽ để cho ngươi chết thống khoái. Ta Bạch Đế Hiên, ứng chiến, dứt lời. Bạch Đế Hiên đồng dạng tại chỗ mi tâm một điểm, rút ra một sợi tinh khí, lập xuống thiên địa thệ đạo. Giờ khắc này, hai người số mệnh mới chính thức bắt đầu. Một năm sau này, ai thắng ai thua, người đó chết ai sinh, ai đều không biết, cũng không dám đoán sai. Nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng, một năm sau quyết chiến, có thể là giới cổ võ tối cường một lần đối chiến. Đem mộ bia cõng về trên thân, Tần Dương liền theo Liễu lão gia tử bên trên chiến thuyền rời đi Bạch gia. Mặc dù lần này mạo muội phía trước cũng không có giết chết Bạch Đế Hiên, nhưng ít ra Tần Dương náo bên trên Bạch gia, cùng hai người sắp quyết đấu sự tích sẽ lưu truyền đảo toàn bộ giới cổ võ bên trong, nhấc lên một trường phong ba. Tần Dương sau khi đi, Bạch gia đại trưởng lão đi qua, nhìn Bạch Đế Hiên nhẹ giọng nói ra, có hay không nghĩ tới sẽ có như thế một ngày. Bạch Đế Hiên cười nhạt một tiếng, đương nhiên không nghĩ đến, nhưng với ta mà nói, không khác nhau chút nào. Tần Dương bất tử, đối với Bạch gia mà nói không phải là chuyện tốt, thân là gia chủ ngươi tâm bên trong so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên một năm sau quyết chiến, ngươi cần phải không thể lưu thủ. Tần Dương phải chết, đại trưởng lão chậm rãi nói ra. Bạch Đế Hiên đôi mắt lóe lên, nhìn Tần Dương đám người phương hướng rời đi, thản nhiên nói, cái này ta biết, không cần ngươi nhiều lời. Cái này tiểu tử Ninh Ngoan mất linh, giữ lấy cũng là tai họa, nếu hắn nghĩ chịu chết, ta cũng không để ý đưa hắn lên đường. Nói xong, hắn liền quay người đi vào đại điện. Đại trưởng lão nhìn lấy hắn rời đi, nhìn thiên không, khóe môi câu lên một đạo quỷ dị độ cung, lẩm bẩm nói, thật đúng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến năm đó phế vật bây giờ sẽ có như vậy thành tựu. Ai, cũng không biết chuyện năm đó là đúng hay sai. Lắc đầu, đại trưởng lão quay người rời đi, Liễu lão gia tử một đoàn người trở lại Liễu gia. Tần Dương đem Liễu Như Thanh mộ bia một lần nữa phóng nhập dưới mặt đất. Tại mộ bia phía trên nhiều hơn một cái, Dương, tự. Mẹ, người yên tâm đi, người cửu ta nhất định sẽ báo. Tần Dương quỳ gối trước mộ bia, trầm giọng nói ra, giờ khắc này, hắn nội tâm bỗng nhiên vô cùng bình tĩnh, tựa hồ đối với giờ khắc này đã trải qua thản nhiên tiếp nhận. Bên cạnh Liễu lão phu nhân một mặt lo lắng nói, Dương Nhi, ta vẫn cảm thấy ngươi có chút lỗ mãng, này Bạch Đế Hiên thực lực ngươi cũng đã từng gặp qua. Ngươi căn bản không phải hắn đối với thủ, cho dù một năm chi bên trong, cũng sợ là khó mà nhìn theo bóng lưng. Lời thề đã định, bây giờ nói cái này cũng không làm nên chuyện gì. Tần Dương nhàn nhạt nói, nói không chừng ta sẽ cho các ngươi một cái kinh hỉ lớn. Cũng chỉ có thể hy vọng như thế. Liễu lão phu nhân cười khổ không thôi. Dương Nhi, ngươi yên tâm đi. Cái này một năm bên trong ta sẽ tận lực tìm một chỗ phúc địa tới tu luyện cho ngươi tu luyện. Muốn cái gì pháp khí, ta cũng tìm tới cho ngươi. Linh đan, dược thảo, muốn bao nhiêu ta cho ngươi cho bao nhiêu. Nhất định sẽ làm cho thực lực ngươi mau chóng tăng lên. Liễu lão gia tử mở miệng nói ra, vì cái này tôn nhi, hắn nguyện ý dốc hết sở hữu, không đơn thuần là bởi vì đối với nữ nhi ấy nấy, cũng là không hy vọng như thế một vị siêu cấp thiên tài như vậy vẫn lạc. Không cần ông ngoại, ngươi cho ta tận lực tìm thêm chút linh thạch đến là được. Tần Dương nói ra, linh thạch, Liễu lão gia tử sững sờ. Cũng không tiếp tục truy vấn đối phương tại sao muốn linh thạch. Gật gật đầu, tốt, ta sẽ mau chóng tìm tới cho ngươi. Chấm chấm, Tần Dương tại Bạch gia sống trở về tin tức rất nhanh liền tại Liễu gia truyền ra. Để không ít người thở phào, nhưng là để một số người âm thầm đáng tiếc cùng tức giận. Nhất là Liễu Trạch Thanh, càng là khí đập đồ vật. Cũng may lại phải biết Tần Dương cùng Bạch Đế Hiên quyết chiến. Tâm bên trong uất khí cuối cùng là tiêu tán một chút. Chỉ là nội tâm bất an nhưng cũng càng mãnh liệt. Tiểu thiếu gia, Mạnh tiểu thư đã trải qua tỉnh. Liễu Chân đi vào Tần Dương trước mặt, thấp giọng nói ra, không biết tại sao, từ khi Tần Dương thân phận công khai sau khi, Liễu Chân liền cùng hắn nhiều một tia mạch sinh cự ly. Là nữ nhân cố tình làm, giống như đang sợ lấy cái gì. Vũ Đồng tỉnh, nghe được cái này tin tức sau, Tần Dương trước đó có chút kiềm chế tâm tình lập tức tiêu tán một chút. Hắn theo Liễu Chân đi vào viện bên trong một gian xa hoa tinh xảo phòng. Phòng xăm lấy một cỗ thấm người tim gan xạ hương mùi. Người cực kỳ dễ chịu. Tần Dương vừa mới vào nhà tử. Một cái mỹ lệ bóng hình xinh đẹp liền nhào vào trong lòng, nức nở khóc đứng lên, chính là Mạnh Vũ Đồng. Giờ phút này nữ hài mỹ lệ gương mặt dính đầy nước mắt, trong suốt mà sáng tỏ đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Đem nàng tỉnh lại sau biết được Tần Dương đi Bạch gia báo thù lúc, kém chút không dọa ngất đi. Mặc dù nàng không tận mắt gặp qua Bạch Đế Hiên thực lực, nhưng ít ra nghe người khác nói lên qua, nội tâm cũng là lo lắng không thôi. Giờ phút này nhìn thấy Tần Dương an toàn trở về, cuối cùng là thở phào. Tần Dương vuốt ve nữ hài thân thể mềm mại, đầu tựa vào nữ hài trong cổ, tham lam lấy hấp thụ lấy trên người cô gái mùi thơm. Giống như dạng này mới có thể xua tan rơi hắn nội tâm bi thống cùng bực bội. Qua một hồi lâu, Tần Dương mới buông nàng ra, hỏi đối phương đến giới cổ võ chuyện phát sinh. Mạnh Vũ Đồng cũng đều một năm một mười đem trên đường phát sinh qua mỗi một sự kiện đều nói cho hắn. Bao quát cùng Liễu Chân thất lạc, thế nào bị Liễu Trạch Thanh bắt lấy, lại lấy được cái gì hỗn độn linh căn. Cái gì? Lúc trước đạt được hỗn độn linh căn người là ngươi? Nghe được đối phương lời nói, Tần Dương nội tâm lại là kinh ngạc, lại là liên tục cười khổ. Có thời điểm, vận mệnh thực sự là quá kỳ diệu. Nguyên vốn thuộc về Lãnh Nhược Khê hỗn độn linh căn, tại trời xui đất khiến phía dưới lại rơi tại Mạnh Vũ Đồng trên thân. Có lẽ chính là tối tăm bên trong nhất định đi.